Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1934. Đệ 1934 chương Người Tới Quá Cường Đại. Kỳ thật liền Cổ Diễm cũng chưa nghĩ đến, vốn dĩ chỉ là vì bảo bối đồ đệ hết giận. Lại phát hiện như vậy một cọc bí ẩn. Ân, thiên sập xuống còn có cao vóc dáng đỉnh. Chúng ta hiện tại trọng điểm muốn suy xét là đi Thâm Nguyên Địa Ngục tìm kiếm ca ca cùng Phong Ly sự. Tình, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Cố lão tổ đã đáp ứng giúp chúng ta bắt được hai cái đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện danh. Ngạch, Cổ Diễm sắc mặt nhiều ra vài phần ngưng trọng. Các ngươi gần nhất nắm chặt thời gian tu luyện. Ta khi trở về đi ngang qua ly Thâm Nguyên Địa Ngục gần nhất mở ra mà. Phát hiện bên kia không gian phi thường không ổn định, có lẽ lại quá 3 tháng đến nửa năm tả hữu hai cái đại lục chi gian thông đạo liền sẽ mở ra, nhanh. Như vậy, ta còn tưởng chờ ta cha ra bí cảnh tới gặp thượng một mặt đâu, Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Cổ Diễm hơi hơi mỉm cười, ta dự tính chính là nửa năm tả hữu thông đạo sẽ ổn định. Ngươi hẳn là còn kịp thấy thượng cha ngươi một mặt, vậy là tốt rồi. Ngô Thanh Thiển nhấp nhấp môi, đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục không biết muốn bao lâu thời gian. Nàng còn chuẩn bị ở đi Thâm Nguyên Địa Ngục trước đi trước nhìn xem nãi nãi cùng gia gia, tăng tổ phụ cùng cha. Cổ Diễm thở dài, chỉ là đi Thâm Nguyên Địa Ngục các ngươi hai người thật phải nhờ vào chính mình. Vi sư cũng muốn hồi trời cao cảnh, ngươi tăng tổ phụ cũng vô pháp lại tiếp tục che chở các ngươi. Các ngươi hai cái làm ầm ĩ, tiểu gia hòa tổng làm người như vậy nhọc lòng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe được Cổ Diễm nói tâm ấm áp, sư phó rời đi sau phòng chừng sẽ vẫn luôn vì bọn họ an nguy lo lắng đi. Phong Thần đem phía trước mấy ngày bế quan luyện chế tốt hai quả tiểu cầu đưa cho Cổ Diễm. Sư phó, đây là ta cùng Thiển Thiển linh hồn cầu, bên trong chẳng những có chúng ta linh hồn ấn ký cùng tinh thần ấn ký. Còn có một mặt tâm lực ấn ký, người mang theo trên người liền thời khắc có thể biết được chúng ta sinh tử. Cổ Diễm trên mặt mang theo ghét bỏ, tay lại rất mau đem hai quả tiểu cầu tiếp nhận, ai ngờ thời khắc quan tâm các ngươi sinh tử. Hừ, ta mừng rỡ một ngày thiếu vì các ngươi thao điểm tâm ân đi, Ngô Thanh Thiển buồn cười nói. Nếu như vậy kia không bằng sư phó đem tiểu cầu trả lại cho chúng ta. Đến lúc đó ngươi cũng không cần lại lo lắng chúng ta có hay không đã xảy ra chuyện. Cổ Diễm hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức đem hai quả tiểu cầu thu hồi, nói hưu nói vượn cái gì. Các ngươi hai nhất định phải cho ta an toàn lăn trở về tới. Nếu không ta đến lúc đó liền tự mình đi Thâm Nguyên Địa Ngục bắt ngươi nhóm ăn đi, nhiết bàn cảnh. Cường giả rất khó tiến vào vực sâu. Nhưng là cũng không đại biểu một chút đều không thể, trở lại trời cao cảnh gia tộc sau hắn liền có thể mượn dùng hắn lão tử lực lượng làm được. Chỉ là yêu cầu trả giá đại giới rất lớn mà thôi. Nếu có một ngày bảo bối của hắn đồ đệ ra vấn đề, hắn liền tính trả giá lại đại giới cũng sẽ chạy đến. Đương nhiên, hắn là hy vọng không có kia một ngày. Sư phó yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ an toàn trở về, sau đó đến trời cao cảnh đi tiếp tục tìm người che chở chúng ta. Ngô Thanh Thiển cười duỗi tay lôi kéo Cổ Diễm tay áo tay. Cổ Diễm sắc mặt lúc này mới hảo không ít, nha đầu thối, ta nhưng ở trời cao cảnh chờ các ngươi tới rồi trời cao cảnh có ta che chở. Trực tiếp có thể đi ngang. Cổ Diễm nâng lên cằm mang theo vài phần kiêu ngạo chi sắc. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đối diện cười khẽ, sư phó lại ngạo kiều khoe khoang. Hai người vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một cái hừ lạnh xuất hiện ở trong phòng. Hừ, chính ngươi đều thiếu chút nữa đem chính mình đùa chết, còn nghĩ để cho người khác đi ngang, vui đùa cái gì vậy? Đây là một người thành thục nam tử thanh âm, tuy rằng cố tình áp chế thu liễm hơi thở. Chính là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần lại cảm thấy toàn thân huyết mạch đều như là phải bị đông. Lạnh trụ giống nhau, chỉ có một ý niệm, người tới quá cường đại. Hết chương.